chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 70, tin sai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Triệu mang vẻ mặt có chút căng thẳng. Anh biết nói ra điều này có thể sẽ khiến Lộ phu nhân khó chịu. Nhưng anh không thể không nói. Mẹ à, con mong mẹ hiểu, Tiểu Phi không phải là chìa khóa cho cánh cửa danh vọng của mẹ. Nghe lời nói thẳng thừng từ con trai, tâm can bà ấy như thể bị chột dạ. Nhưng dường như thật tâm Lộ phu nhân cũng không phải người phụ nữ quá tệ bạc. Con nghĩ mẹ tệ đến vậy sao? Dù gì Tiểu Phi cũng là cháu ruột của mẹ. Không lẽ mẹ không thương cháu của mình? Dù mẹ có ham tiền, nhưng cũng phần lớn là vì con thôi. Con nghĩ xem, Diệp Linh chi nham hiểm như vậy. Nếu để tài sản của Lộ ra về tay bà ta thì chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Căn bản người đàn bà xấu kia không xứng đáng có được gia tài của ba con. Việc tranh giành của cái hơn thua vật chất của gia đình, Sở Triệu vốn dĩ không muốn dính líu đến và anh cũng không màng để tâm. Thực tế, anh đã có sự nghiệp rực rỡ và khối tài sản cách xù của riêng mình. Việc có được tài sản của Lộ lão gia hay không, đối với anh không hề quan trọng. Con không có ý chê trách gì mẹ cả. Con chỉ mong mẹ hiểu. Tiền tài vật chất không phải do mình tạo ra mà từ việc tranh giành để có được thì cũng chẳng bền chặt đâu. Ai làm chuyện xấu thì ắt phải trả thôi. Chuyện của chúng ta là sống tốt và thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Nghe lời nói sâu sắc từ con trai, người làm mẹ như bà ấy phút chốc câm nín. Chợt Tiểu Phi cất tiếng khóc. Tố Du từ trong bếp nghe thấy thì vội bước đến bế con trai đang ngồi trong lòng Lộ phu nhân. Mẹ thương mà, để mẹ kiểm tra tả của con. Nín đi cục cưng, cô bế con vào phòng. Trong khi Lộ phu nhân vẫn còn ngồi ở ghế suy nghĩ về lời nói của Sở Triệu, anh không chần chừ mà vào trong phụ giúp cô. Biết cô đang mang thai nên Sở Triệu rất tận tụy và hết lòng chăm sóc vợ. Nhiều lúc cứ lo cô làm việc nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xét cho cùng, dù Lộ phu nhân từng không tán thành chuyện anh cưới cô, từng tỏ thái độ ghét bỏ, chỉ trích con dâu, nhưng không thể phủ nhận bà ấy rất thương Sở Triệu và muốn làm những điều tốt nhất cho anh. Nhưng có lẽ bà ấy đã làm sai cách, cũng như trách sai người khi nghĩ Tố Du là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của anh và Bối Trúc Kiều. Từ đó không ngừng ghét bỏ cô. Dù cô đối với bà ấy luôn ngoan hiền, lễ phép, bà ấy tranh giành tài sản, hy vọng có được cháu trai trước bà Chi Linh để có thể cùng Sở Triệu hưởng số gia tài khổng lồ. Nhưng Lộ phu nhân chỉ nghĩ theo hướng của bà ấy, mà quên mất cảm nhận của Sở Triệu. Ngồi trên xe, tâm trạng của Lộ phu nhân chẳng chút tốt đẹp từ sau cuộc nói chuyện với Bối Trúc Kiều. Chẳng là vài tháng trước, cô ta đã trèo kéo Lộ phu nhân cùng góp tiền để đầu tư chứng khoán nhằm sinh lời. Bối Trúc Kiều còn bảo nhân viên công ty chứng khoán là bạn thân của cô ta nên biết rất rõ và sẽ tư vấn cho Lộ phu nhân, chỉ dẫn bà ấy cách đầu tư sinh lời. Ban đầu Lộ phu nhân có chút đắn đo, nhưng do miệng mồm của Bối Trúc Kiều rất lanh lợi và dai hơn cả cao su, lại thêm việc người bạn của cô ta ra vẻ rất chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình nên bà ấy đã bị thuyết phục. Bên cạnh đó, bà ấy cũng muốn kiếm thêm một số tiền để tích góp dưỡng già. Dẫu Lộ phu nhân nào thiếu thốn tiền bạc, ngược lại rất dư giả là đằng khác. Nhưng ai lại chẳng muốn tiền đẻ ra tiền khi có cơ hội. Vì vậy bà ấy đã tin lời Bối Trúc Kiều. Đây cũng là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Lúc sáng, Lộ phu nhân hẹn gặp Bối Trúc Kiều để hỏi về số cổ phiếu mình đã mua. Cô ta bảo hiện cổ phiếu của bà ấy đã bị rớt giá trầm trọng. Bây giờ phải chịu lỗ vốn để bán cổ phiếu đi thì hoạn may cũng còn giữ lại được ít tiền. Thật ra Lộ phu nhân chẳng hiểu gì về cổ phiếu cả. Bà ấy nghe tư vấn cũng chỉ để thêm phần tin tưởng. Bà ấy nhẹ dạ, dại khờ mà đưa cho Bối Trúc Kiều một số tiền lớn để ả đứng tên đầu tư mua chứng khoán. Bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong một lần tình cờ, Lộ phu nhân đã gặp Bối Trúc Kiều cùng nữ nhân viên công ty chứng khoán cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng. Điều khiến bà ấy hoài nghi và chú ý chính là việc cả hai đang cùng nhau chia chát một khoản tiền. Linh cảm của bà ấy mách bảo bản thân đã bị Bối Trúc Kiều xỏ mũi dắt đi. Ban đầu cô ta khẳng định với Lộ phu nhân chắc chắn sẽ có lời. Nhưng không ngờ bà ấy bị lỗ số tiền lớn. Trong khi đó ả lại chia tiền với nhân viên công ty chứng khoán. Chắc chắn có điều bất ổn. Chán nản với người mình từng hết lòng xem là con dâu dù cô ta và anh đã chia tay được 6 năm. Lộ phu nhân thở dài. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ. Đột nhiên bà ấy giật thót tim khi tài xế ngồi bên cạnh thốt lên một tiếng. Âm thanh lớn vang lên. Tiếng va đập đinh tai nhức óc. Cơ thể Lộ phu nhân và tài xế bị lực đẩy về phía trước rồi lại đập lưng mạnh vào ghế khi bác tài cố thắng xe. Cũng nhờ có dây an toàn nên Lộ phu nhân vẫn bình an vô sự, nếu không e rằng đầu đã bị đập mạnh về phía trước. Chỉ là cơ thể cảm thấy rất đau nhức vì đã có tuổi. Sau khi định thần lại, người tài xế phát hiện vừa va chạm với một chiếc xe ô tô khác chạy ngược chiều khiến hai đầu xe tông vào nhau dẫn đến móp méo. Nhưng may mắn khi không có thiệt hại về người. Chợt Lộ phu nhân kêu rằng cổ bị đau. Rất đau. Người dân xung quanh nhìn thấy cảnh tượng va chạm xe cũng vội vàng chạy lại xem tình hình và gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết. Cách chương.